Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 100, nàng chuẩn bị kết cục, 1, đánh thưởng thêm càng 14, này 7 năm, Yến Dực thường xuyên sẽ mơ thấy Trương Nghinh, cũng sẽ thường xuyên nhớ tới bọn họ đã từng tốt đẹp nhất, ngọt ngào nhật tử. Hắn nói cho chính mình nhất định phải tồn tại, sống sót. Tìm được hại chết nghênh nghênh người kia. Thế nàng báo thù rửa hận. Chính là nguyên lai. Chính mình mới là hại chết nàng đầu sỏ gây tội. Ta vẫn luôn cho rằng ta liều mạng công tác là vì nàng hảo. Là vì cái này ra. Nhưng là ta cố tình xem nhẹ nàng cảm thụ. Nàng lúc ấy có thể không màng tất cả gả cho ta cái này tiểu tử nghèo. Liền đủ để thuyết minh nàng không phải tham mộ hư vinh nữ nhân. Nàng muốn chỉ là một cái hạnh phúc yên vui ra. Mà ta lại trước sau vô pháp lý giải nàng tâm ân y. Yến Dực đột nhiên dùng sức phiến chính mình một cái tát, bang một tiếng. Cái tát vang rồi. Sở Giao không có đi ngăn cản, chỉ là lặng lặng mà đứng ở một bên nhìn. Người đều đã chết, ngươi hiện tại làm cái gì? Ta cảm thấy đều không hề ý nghĩa. Nàng không có nhân loại thất tình lục dục. Tuy có thể cảm giác được Yến Dực thương tâm, nhưng là Sở Giao cũng không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhân loại có một câu, kêu quý trọng trước mắt người. Hiện giờ, ngươi lại như thế nào sám hối? Trương Nghênh cũng sẽ không sống lại. Mà ngươi hiện tại nhất hẳn là đi gặp người, hẳn là ngươi phụ thân. Sở Giao thấp thấp thở dài một tiếng. Ngươi phụ thân bị ung thư sẽ chết cái gì? Nghe được Sở Giao nói, Yến Dực cả người đều ngây ngẩn cả người, không kịp đi lau trên mặt nước mắt. Lúc này hắn trong đầu chỉ còn lại có Sở Giao câu nói kia ở không ngừng quanh quẩn. Ta sẽ mang phụ thân ngươi tới xem ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo cùng hắn thấy cuối cùng một mặt. Yến Dực, ngươi ngàn vạn chớ quên. Trên thế giới này, ngươi còn có thân nhân, còn có người nhà. Lưu lại những lời này. Sở Giao đã rời đi. Mà Yến Dực lúc này vẫn là ngơ ngác. Kỳ thật ở biết được chân tướng kia một khắc, hắn là nghĩ tới chết. Cùng với ở trong tù như vậy đần độn, không bằng đi xuống làm bạn nghênh nghênh. Nguyên lai hắn là nhớ thương tìm kiếm hung thủ mà không thể chết được cũng không chịu chết. Hiện tại, hắn ngược lại cảm thấy tử vong là một loại giải thoát. Nhưng là, Sở Giao nói, làm Yến Dực thanh tỉnh lại đây. Hắn đã chết, phụ thân làm sao bây giờ? Hắn đã chết. Đồng đồng làm sao bây giờ? 3 ngày sau, Sở Giao trở lại nước cạn thôn thời điểm. Lại là một cái sáng sớm mà ni trong thôn cùng thường lui tới giống nhau yên lặng. Duy nhất bất đồng chính là, lần trước Sở Giao nhìn đến kia chỉ đại hoàng cẩu lúc này đây vẫn luôn ở cửa thôn đại thụ hạ bồi hồi. Mà liền ở đại thụ hạ cục đá tảng thượng. Ngồi một cái hơi hơi câu lũ thân hình là Yến Thành Tường. Từ Sở Giao rời đi sau, Yến Thành Tường liền mỗi ngày thói quen ngồi ở cửa thôn. Từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, hắn đang chờ đợi. Chờ đợi Sở Giao trở về, chờ đợi chính mình nhi tử Trầm Oan đến tuyết tin tức. Đây là hắn cuối cùng một chút niệm tưởng. Đường Sở Giao thân ảnh xuất hiện ở Yến Thành Tường trước mặt kia một khắc, hắn vẫn đục hai trong mắt đột nhiên dần hiện ra vô tận hy vọng ánh sáng tới. Ngươi đã trở lại, có phải hay không có thể thay ta nhi tử lật lại bản án? Yến Thành Tường run rẩy thấp thấp dò hỏi, trong giọng nói tràn ngập kỳ vọng, là có thể lật lại bản án. Bất quá, chúng ta muốn đi trước Quảng Linh Thị một lần. Đi trước đệ nhất ngục giam đi. Sở Giao vẻ mặt đạm nhiên nhìn Yến Thành Tường. Yến lão bá, thân thể của ngươi còn có thể được không? ta không có việc gì, chúng ta lập tức liền xuất phát. Nghe được Sở Giao nói, Yến Thành Tường lập tức đứng dậy, cả người thoạt nhìn cùng người bình thường giống nhau. Kỳ thật Sở Giao trong lòng minh bạch, Yến Thành Tường chính là một con treo chính mình cuối cùng một cổ sinh khí. Hắn đang chờ chính mình, chờ một cái kết quả, hy vọng chính mình vì hắn chuẩn bị kết cục, hắn sẽ cảm thấy an ủi đi. Hết chương.